Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1023, lựa chọn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng điệu của Dương Lỗi rất là bình thản, cực kỳ lạnh lùng nhìn đám người này khảo nghiệm đối với những người này lại một lần nữa sẽ đến nhanh chóng nếu như bọn họ có thể cố gắng được, vượt qua khảo nghiệm của chính mình, như vậy là sẽ có lợi ích. Một số người do dự, không biết rốt cuộc là rời đi, hay là ở lại. Đương nhiên, có mấy người thì thấy rõ. Ví dụ như Hồ Duyệt Nô, nàng là căn bản không cần bất cứ suy nghĩ gì, trực tiếp liền đứng ở một bên Dương Lỗi. Còn có một người, người này là Trương Lục. Trương Lục có dã tâm, nhưng là người thông minh. Hắn nhìn ra được, vị đại nhân thánh sứ này, căn bản là không để ý quan tâm đến Hồ Tam Biêu kia. Nay nói ra những lời này đương nhiên cũng 10 phần là thật sự. Có điều, nếu như vị đại nhân thánh sứ này muốn ra tay động thủ, Hồ Tam Biêu căn bản không có bất cứ khả năng phản kháng gì, vị đại nhân thánh sứ này che giấu quá sâu. Nửa giờ đã qua, đại bộ phận người đều lựa chọn lưu lại, vẫn có một phần nhỏ chọn cách rời đi. Dương Lỗi cũng không có gây khó khăn cho bọn họ. Những người này, đại đa số đều là ngay từ đầu là người đối địch với Dương Lỗi. Hơn nữa cũng không phải người sớm lựa chọn thuần phục Dương Lỗi nên cũng không thu được lợi ích gì. Hơn nữa bọn họ cũng có hơi lo lắng Dương Lỗi trong lòng ghi hận đối với chính mình, vạn nhất nếu là hắn muốn đối phó với đám người mình, vậy thì liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, bọn họ lựa chọn rời đi. Những người còn lại, cơ hồ đều là người trước đây hành động cùng Hồ Duyệt Nô. Đương nhiên còn có một phần nhỏ người là theo Trương Lục. Được rồi, các ngươi đều làm ra lựa chọn sao? Dương Lỗi nhìn số người còn lại mà hỏi. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân, nguyện vì đại nhân chịu chết. Nghe vậy ai nấy đều quỳ trên mặt đất mà hô lớn. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Dương Lỗi có lẽ cực kỳ vừa lòng. Cho dù là làm phép, có lẽ trong lòng đích xác nghĩ như vậy. Bọn họ lần này đây xem như đã vượt qua khảo nghiệm. Chịu chết, ừ, các ngươi thật biết rõ ràng, lần này thật đúng là sẽ có nguy hiểm chết người, hơn nữa là cửu tử nhất sanh. Rất có thể, các ngươi lần này đây sẽ chết ở chỗ này, thậm chí là hồn phi phách tán, liền ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Các ngươi thật sự đã xác định sao? Đại nhân, chúng ta đã quyết định, vì đại nhân, chẳng sợ hiện tại sẽ phải chết thì cũng cam tâm tình nguyện. Ai nấy đều cùng kêu lên, Dương Lỗi nghe vậy, cảm khái không thôi, bọn người kia, hình như bị mê hoặc. Không thể không nói, những lời như thế, tình cảnh như vậy khiến cho Dương Lỗi cảm giác rất tốt, rất thích, trong lòng rất thoải mái. Mặc dù không phải thật sự như thế, trong lòng cũng là thoải mái. Cái này giống như một vị hoàng đế, mặc dù biết mấy người nịnh nọt Azua bên cạnh cũng không thể nói là quan tốt, trung thần. Nhưng những người này tồn tại, rốt cuộc sẽ khiến cho hoàng đế có được tâm tình sung sướng, hài lòng. Nếu như các ngươi đã xác định đã làm ra lựa chọn, như vậy ở chỗ này ta chúc mừng các ngươi đã làm ra một lựa chọn sáng suốt. Lần này đây đích thật là sẽ có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, nhưng mà nguy hiểm và cơ may kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ cần các ngươi có thể tại lần này đây sống sót qua chiến đấu, như vậy ta có khả năng cam đoan, trong vòng 100 năm tu vi các ngươi đều sẽ có một bước tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng lên một đại cấp bậc không dám cam đoan, nhưng một hai cấp bậc nhỏ thì vẫn có khả năng cam đoan. Hơn nữa, sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, các ngươi cũng có thể lại được cơ hội một lần ta luyện chế một kiện tiên khí cho các ngươi, tiên khí thượng phẩm hoặc là thấp hơn thì có khả năng cam đoan 100% thành công. Còn tiên khí cực phẩm, xác suất thành công mặc dù thấp nhưng là có tỷ lệ 30%. Có điều nguyên liệu do các ngươi tự chuẩn bị, thật sự, mọi người vừa nghe, đều vô cùng vui mừng. Luyện chế tiên khí A, hơn nữa xác suất thành công vẫn còn cao như vậy. Tiên khí thượng phẩm mà cũng có thể 100% thành công, thế này quả thực dũng mãnh tới cực điểm. Tình huống như vậy, cũng chỉ có những cường giả siêu cấp nhưng lại phải có chỗ nghiên cứu tại phương diện luyện khí mới có thể làm được a, đây là một cơ hội làm cho người ta hưng phấn cỡ nào. Tiên khí, tại tu vi đồng dạng, nếu như là có thể có một kiện tiên khí trong tay, như vậy thực lực của bản thân sẽ được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, tại tiên giới, có khả năng thông qua mua bán, thông qua trao đổi thu được tiên khí. Nhưng tình không nhất thiết chính là một món tuyệt đối thích hợp với mình. Hơn nữa đi tìm một số luyện khí sư để chế tạo ra một thanh tiên khí, vốn liếng của nó là cực kỳ lớn. Ít nhất phải trả giá bằng nguyên liệu tạo ra một kiện tiên khí bình thường. Nói cách khác nếu như ngươi muốn tạo ra một kiện tiên khí thượng phẩm như vậy ngươi phải trả giá ít nhất một nửa giá trị món tiên khí thượng phẩm ngươi muốn tạo ra kia thì mới có thể. Hơn nữa, cái đó vẫn còn không nhất thiết có thể tạo ra thành công. Đương nhiên, nếu như không thành công thì sẽ giảm bớt một nửa, cũng chính là thu lại 1/4 làm thù lao. Mà vị đại nhân trước mắt này, một vị đại nhân thánh sứ có xác suất thành công chế tạo ra cao như vậy, lại đồng ý chế tạo miễn phí cho đám người mình. Điều này khiến cho bọn họ làm sao không kích động, mặc dù những người này là vẫn có kẻ giữ thái độ hoài nghi, nhưng người tin tưởng càng nhiều hơn. Hơn nữa, mặc dù là những người vẫn kiềm giữ thái độ hoài nghi này, thì đều nguyện ý đi vật lộn đỏ sức một trận, đi tin tưởng Dương Lỗi, bởi vì một kiện tiên khí có sức dụ dỗ quá lớn. Trong đám người này, đều là người có cảnh giới thiên tiên trở lên. Nhưng trong số bọn họ, người có được tiên khí hạ phẩm vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi, thuộc về số ít. Mà người có được tiên khí trung phẩm, cũng chỉ có hai người mà thôi. Về phần tiên khí thượng phẩm cũng vẻn vẹn chỉ có Trương Lục cầm giữ có một kiện. Tiên khí cực phẩm, liền chỉ có Hồ Duyệt Nô có được. Hơn nữa một kiện tiên khí cực phẩm này của Hồ Duyệt Nô, đều là tộc cửu vĩ thiên hồ truyền thừa xuống. Từ đó có thể thấy được tiên khí là hiếm thấy như thế nào. Nếu như là trước kia, xác suất thành công của Dương Lỗi luyện chế tiên khí còn không cao. Nhưng hiện tại, ít nhất ở trong thế giới mộng huyễn này, xác suất thành công của hắn đích xác là cao như thế. Thứ nhất, bởi vì chính hắn có khả năng điều động pháp tắc chi lực của thế giới này, một kiện tiên khí có cấp độ, phẩm chất tốt xấu ra sao, mấu chốt ở chỗ thuộc tính của nó. Đương nhiên, cũng cần phải có nguyên liệu tốt mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa luyện khí thuật của Dương Lỗi chiếm được sự tăng lên rất lớn, đây là phần thưởng Dương Lỗi trước đây thu hoạch được, cho nên Dương Lỗi mới dám mở miệng nói ra như vậy. Hơn nữa, Dương Lỗi cũng không tin, bọn họ ai nấy đều có thể xuất ra nguyên liệu làm tiên khí cực phẩm để cho chính mình luyện chế. Cách chương.